Bá khí, chương 637, thành tựu thần vị cộng rèn luyện bổn mạng thần thông. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tu luyện thiên địa bá khí quyết đạt được tiểu thành, sơ nhập môn đình, thành tựu thần đạo phá rồi lại lập năm trái tim vỡ tan, thành tựu phá toái chi tâm, cũng là thần cách Phong Vân Vô Ngân rồi nào ai có thể đoán được. Phong Vân Vô Ngân sau khi thành thần về sau, trực tiếp ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị. Đây là truyền thống phương thức tu luyện của tuyệt đại đa số võ giả trong vũ trụ. Muốn ký thác linh hồn ấn ký, nhất định phải lựa chọn một không gian thành lũy. Hôm nay xem ra, Đông Doanh vị diện rác rưởi là không đủ tư cách để cho Phong Vân Vô Ngân ký thác linh hồn ấn ký. Phong Vân Vô Ngân muốn hướng chí cao vị diện phát triển. Tại lúc thần tượng vị diện cự tuyệt Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân đã nhận được một cái chí cao vị diện khác, Chân Long vị diện tiếp thu. Sư phụ Phong Vân Vô Ngân, Huyết Vô Thường, tự mình tiếp nhận Phong Vân Vô Ngân. Đó là thiên đại hỷ sự. Trên thực tế, tại trong tiềm thức Phong Vân Vô Ngân, hắn cũng nguyện ý đem linh hồn ấn ký ký thác đến Chân Long vị diện. Dù sao, hắn tu luyện ra sức chiến chủ yếu đấu, là tới từ Chân Long vị diện. Thế nhưng mà, ngay tại một khắc mấu chốt nhất, dị biến đã xảy ra. Kiếm tiên đồ lục trong nạp giới Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên bay ra, sau đó trực tiếp phóng xuất ra một vòng kiếm khí, đem hình chiếu bàn tay khổng lồ Huyết Vô Thường kích thương. Hơn nữa, kiếm tiên đồ lục đem linh hồn ấn ký Phong Vân Vô Ngân thu lại. Cái gì? Phong Vân Vô Ngân trực tiếp từ trong trạng thái tĩnh tọa tỉnh lại, trợn mắt xem xét, chỉ thấy kiếm tiên đồ lục bắt đầu bốc cháy lên. Từng đợt viễn cổ huy hoàng ngôn ngữ khó hiểu, bắt đầu vang vọng toàn bộ thần tượng kết giới. Ngôn ngữ này vô cùng sắc bén. Xâm Nghiêm, Đại Khí, Huy Hoàng, A Hát, Trúc Lão, Đại Tử Viêm, Tử Yên, Liên Y, mỗi người đều tâm thần rung mạnh, đầu óc trống rỗng, toàn bộ quỳ xuống. Cái này, đây là cái gì? Trúc Lão thất kinh, tình huống phát sinh trước mắt đã vượt ra khỏi nhận thức của Trúc Lão rồi. Oanh, oanh, oanh, kiếm tiên đồ lục không ngừng thiêu đốt, bổn mạng kiếm hình linh hồn ấn ký Phong Vân Vô Ngân ở vào bên trong thiên hỏa, càng đốt càng mạnh. Hừ, Huyết Vô Thường hừ lạnh một tiếng, Chân Long vị diện không ngừng nhúc nhích. Lão sư, ngươi không sao chứ? Phong Vân Vô Ngân tranh thủ thời gian nói. Ta tự nhiên không có việc gì. Huyết Vô Thường thoáng có chút ngừng lại, sau đó nói ra. Vừa rồi ta chỉ dùng một cái hình chiếu bàn tay khổng lồ tới tiếp dẫn linh hồn ấn ký của ngươi. Cái pháp bảo này trên người của ngươi, đột nhiên tập kích sư phụ tự nhiên là phòng bị không kịp, bất quá nha. Vô Ngân đệ tử tiểu tử ngươi đụng đại vận, tốt, Huyết Vô Thường tiền bối. Lúc này, Trúc Lão cũng mở miệng, đương nhiên, lấy thân phận của hắn cũng chỉ có thể xưng hô Huyết Vô Thường là tiền bối rồi. Huyết Vô Thường tiền bối, ta là trưởng bối Vô Ngân tại thế gian, người thân nhất, ta muốn thỉnh giáo tiền bối một chuyện. Nha, ngươi là một thần giai, khí tức của ngươi rất tàn phá. Huyết Vô Thường nói, đúng, thần cách vãn bối, bị đánh thành mảnh vỡ tán lạc khắp nơi, hôm nay cũng chỉ tìm về một phần nhỏ. Trúc Lão thấy Huyết Vô Thường cùng mình nói chuyện, lúc này hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, run rẩy nói. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi bổn tọa? Huyết Vô Thường nói, ngươi đã là người thân của đệ tử bổn tọa, nếu như vậy, ngươi cứ hỏi đi. Gocchuyenaudio.com. Vâng, đa tạ Huyết Vô Thường tiền bối. Trúc Lão vội vàng sửa sang lại nói. Huyết Vô Thường tiền bối, hiện tại, sự tình phát sinh ở trên người Vô Ngân Tiểu Hoa Nhi, là chuyện gì? Nếu như vãn bối không có nhìn lầm, Vô Ngân là đang tìm kiếm không gian ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị, cái này chính là vấn đề mấu chốt, nhưng bây giờ. Oanh, lúc này bạch sắc thiên hỏa, đốt thành một đoàn, kiếm tiên đồ lục hoàn toàn bị thiêu hủy rồi. Cái này, Phong Vân Vô Ngân trong đầu thầm nghĩ, móa nó, ta ký thác tồn tại bên trong kiếm tiên đồ lục kiếm thần khôi lỗi, hiện tại. Chẳng lẽ đã toàn bộ bị thiêu hủy rồi sao? Chuyện này, là chuyện tốt, Huyết Vô Thường nghiêm khắc nói ra. Tuy để cho bổn tọa rất mất mặt nhưng là chuyện tốt. Loại chuyện tốt này, làm sao lại để cho tiểu tử ngươi gặp được chứ? Chuyện tốt, Trúc Lão cùng Vô Ngân, đều ngây người. Đệ tử, ngươi có pháp bảo, vi sư đều không thể phán định cấp bậc rồi. Vượt qua thượng vị thần khí, thậm chí vượt qua chủ thần khí. Ách nói hắn là một kiện chí cao thần khí cũng không đủ. Huyết Vô Thường thi thảo ước định nói. Thượng vị thần khí, chủ thần khí, chí cao thần khí, Huyết Vô Thường tiền bối, thượng vị thần khí cùng chủ thần khí, vãn bối đều là biết đến, bất quá chí cao thần khí. Trúc Lão hồ nghi, nếu như là bị tiếp dẫn xuống, bổn tọa nói cho các ngươi đại khái một chút, cũng suy đoán một chút, đệ tử Vô Ngân, lai lịch kiện thần khí của ngươi. Huyết Vô Thường mở miệng nói, thượng vị thần khí chính là thượng vị thần luyện chế, hơn nữa sử dụng. Chủ thần khí, danh như ý nghĩa, là chủ thần luyện chế, sử dụng. Về phần chí cao thần khí, đó đương nhiên là chí cao thần sử dụng. Mà chí cao thần khí tại trong vũ trụ, số lượng cực kỳ có hạn. Tại mấy chục cái chí cao vị diện, từng cái vị diện đều có một chí cao thần, mỗi một chí cao thần trong tay cầm một kiện cũng hoặc là hai kiện chí cao thần khí. À hát, vãn bối hiện tại đã biết rõ rồi, góc độ thần giai mà nói, cấp thấp thần, trung giai thần, cao giai thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần. Hiện tại, vãn bối biết rõ, tại phía trên chủ thần còn có chí cao thần. Trúc lão gật đầu, đối với hắn hiểu biết mà nói, trước kia chỉ biết là tại trong vũ trụ tồn tại chủ thần, lại hướng lên trên, hắn cũng không biết. Ân, toàn bộ vũ trụ chí cao thần cũng chỉ có mười mấy người, phân biệt là mười mấy chí cao vị diện chúa tể. Chí cao thần, đại biểu một loại văn minh, một loại tín ngưỡng, một loại truyền thừa. Chí cao thần là bất hủ bất diệt, phía dưới chí cao thần, có một ít chủ thần, số lượng cũng không nhiều. Có chủ thần tù hộ tại bên người chí cao thần, với tư cách phụ tá. Có chủ thần thì tự hành mở mang bờ cõi, trở thành một ít siêu cấp chúa tể vị diện. Tu hành, là dài dằng dặc, là vô cùng vô tận, là không có cuối cùng. Các ngươi là cho rằng như vậy sao? Huyết vô thường hỏi lại. Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, đồng thời hồi đáp. Lão sư, con đường tu luyện đích thật là không có cuối cùng. Điểm này, không thể nghi ngờ. Phong Vân Vô Ngân khẳng định nói. Ha ha ha ha ha. Huyết vô thường cười cười. Vô Ngân đệ tử các ngươi hiểu biết đúng là vẫn còn nông cạn rồi. Bất quá cũng đúng, tánh mạng của các ngươi còn chưa đủ dài, cấp độ các ngươi cũng hơi chút thấp. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, con đường tu luyện tồn tại một cái cực hạn. Ân, cái cực hạn gì? Góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão đều dướn cổ lên. Về phần Đại Liên Y Tử Viêm bọn người thì là nghe được chuyện này. Các nàng đều minh bạch nếu như không là vì quan hệ nam nhân của các nàng, Phong Vân Vô Ngân, đời này các nàng có thể là nghe không thể nghe được huyết vô thường nói chuyện. Bất cứ sinh vật nào tu luyện một cái cực hạn là trở thành chủ thần. Nói cách khác, bất cứ sinh vật nào nhiều nhất tu luyện đến chủ thần sẽ chấm dứt. Huyết vô ngân nghiêm mặt nói, đây là một cái quy tắc tự nhiên, bất quá, muốn tu luyện đến chủ thần, nói dễ vậy sao? Đó quả thực là ước ước một phần vạn, không, là ước ước vạn ước một phần vạn. Bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số người tu hành không có điểm cuối cùng. Bởi vì, bọn hắn không cách nào tu hành đến chủ thần cấp độ. Úc, lão sư ta hiểu được ý của ngài là chủ thần là một cái cực hạn, nhưng vì tuyệt đại đa số sinh vật cả đời này, đều không thể tu hành đến chủ thần cảnh giới. Bởi vậy, đối với chúng ta những chúng sinh mà nói tu luyện như trước là không có cuối cùng. Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói. Đúng, huyết vô thường rất khẳng định nói. Chủ thần số lượng tại toàn bộ trong vũ trụ kỳ thật cũng vẫn có hạn. Vì ta không có đi thống kê qua, bất quá, mượn chân long vị diện chúng ta mà nói cũng chỉ có hơn 10 tên chủ thần mà thôi. Ngừng lại một chút, huyết vô thường nói. Vô Ngân đệ tử chân long vị diện có bao nhiêu, ngươi biết không? Không biết, Phong Vân Vô Ngân cười mỉa nói. Ngươi bây giờ ở rác rưởi vị diện, ngươi cảm thấy sao? Huyết vô thường cười cười. Bình thường thôi, Phong Vân Vô Ngân nói. Vi sư nói cho ngươi biết chân long vị diện diện tích tương đương 10.000 vạn cái loại rác rưởi vị diện này. Nói cách khác đối với chân long vị diện mà nói, các ngươi hiện tại ở rác rưởi vị diện này, quả thực là cho bụi. Huyết vô thường cười cười. Hí, lớn như thế sao, rõ ràng mới chỉ sinh ra hơn 10 tên chủ thần. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, đều bị xác suất này mà chấn kinh. Trách không được huyết vô thường tiền bối, nói như vậy tu hành là không có chỗ tận cùng. Trúc Lão thổn thức nói, cho dù vãn bối năm đó không có bị Cừu Gia vây công, không có bị đánh nát thần cách vẫn tu luyện cho tới bây giờ cũng không cách nào trở thành chủ thần. Đó là đương nhiên, lấy tư chất của ngươi, lấy tiềm lực của ngươi, ngươi cả đời này, dù thế nào tu luyện cũng không cách nào trở thành chủ thần. Ngươi, là một con sâu cái kiến. Huyết vô thường cũng không phải nói ngoa, cũng không phải cười nhạo châm chọc Trúc Lão, hắn nói ra sự thật. Vâng, vãn bối đích thật là một con sâu cái kiến. Trúc Lão cũng không tức giận, hắn hoàn toàn thừa nhận. Cái này, lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẽ động. Lão sư, ngài nói, tại phía trên chủ thần còn có chí cao thần, như vậy, chủ thần không tính cuối cùng sao? Ha ha ha ha, huyết vô thường cười ha hả, đồ đệ, chí cao thần cũng không phải tu luyện ra. Chí cao thần, là một loại truyền thừa, một loại huyết mạch, một loại tín ngưỡng. Thí dụ như chân long vị diện chí cao thần chúng ta tựa là trong lịch sử đệ nhất đầu long, là lão tổ tông. Thần tượng vị diện chí cao thần, là trong lịch sử đệ nhất đầu tượng, cũng là lão tổ tông. Địa ngục vị diện chí cao thần, là người sáng lập địa ngục vị diện. Thiên Đường Vị Diện Chí Cao Thần, là đại năng sáng lập Thiên Đường Vị Diện. Những người này cũng không phải tu luyện ra, mà là góc truyện audio.com. Người khởi xướng, từng cái chí cao vị diện, đều chỉ có một chí cao thần như vậy. Úc, chí cao thần, là phát nguyên giả, ngọn nguồn, là độc nhất vô nhị. Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc hiểu rõ. Giật mình nhiều như vậy, đồ đệ, ngươi minh bạch ta mới vừa nói cái gì nha. Kiện thần khí của ngươi, đã vượt qua phạm trù chủ thần khí tại vi sư xem ra, không thua bởi chí cao thần khí. Nói càng về sau, Huyết Vô Thường ngữ khí, hoàn toàn nghiêm túc lên. Từng cái chí cao vị diện, chỉ có một chí cao thần, mỗi một chí cao thần, trong tay chỉ có một kiện, nhiều lắm là hai kiện chí cao thần khí. Đồ đệ, ngươi minh bạch ý tứ vi sư chưa? Hí, Phong Vân Vô Ngân, Trúc Lão cùng với Đại, Liên Y bọn người toàn bộ kinh hãi. Bọn hắn đều liên tưởng đến một sự kiện. Ở bên trong vũ trụ này, chỉ có mười mấy chí cao vị diện, chỉ có mười mấy chí cao thần, chỉ có chí cao thần mới có tư cách có được chí cao thần khí, mà từng chí cao thần, trong tay đều chỉ có một kiện, hoặc là hai kiện chí cao thần khí. Nếu như vậy, chí cao thần khí tại trong vũ trụ, số lượng đều là có hạn. Mà, Phong Vân Vô Ngân kiếm tiên đồ lục bị Huyết Vô Thường xưng là không thua bởi thần khí chí cao thần khí. Kiếm tiên đồ lục là ai mất đi hay sao? Chỉ có chí cao thần mới có thể mất đi chí cao thần khí. Lão sư, ngài là nói kiếm tiên đồ lục của ta là cái thần khí mà chí cao thần nào đó mất đi hay sao? Phong Vân Vô Ngân chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng cơ duyên xảo hợp nhặt được một món đồ như vậy, đó là đại bảo bối. Nhiều có thể dọa người, trong vũ trụ chí cao thần dùng thần khí cũng hơn 10 kiện, đã được Phong Vân Vô Ngân nhặt được một kiện. Cái này, Huyết Vô Thường suy tư một lát, ở bên trong chí cao vị diện còn không có nghe nói chí cao thần thất lạc thần khí. Hơn nữa, chí cao thần là tuyệt đối không có khả năng mất đi thần khí. Chẳng lẽ nói, tại cái vũ trụ này, còn có chí cao vị diện chưa từng phát hiện? Điều này, không có khả năng, tốt rồi, đệ tử, hiện tại kiện thần khí ngươi, vi sư cũng nói không rõ ràng rồi. Bất quá có thể khẳng định, thứ nhất chí cao thần khí này là bị tàn phá. Cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy chí cao thần khí uy năng, thần thông, vẫn không có thể chính thức phát huy ra. Thứ hai, chí cao thần khí liên thông lấy một cái vị diện thần bí. Hiện tại, linh hồn của ngươi ấn ký, đã bị ký thác đến cái thần bí vị diện kia rồi. Thứ ba, ngươi ngày sau nếu có thể hiểu được toàn bộ huyền bí của kiện chí cao thần khí này, đối với sự thành tựu của ngươi, vi sư cũng không dám dự đoán trước. Còn có cân nhắc một tiềm lực thần giai, chủ yếu là xem, hắn đem linh hồn ấn ký ký thác vào cái vị diện gì. Huyết Vô Thường khẳng định nói, người đã đem linh hồn ấn ký ký thác đến một cái chí cao thần khí thần bí vị diện, tiềm lực của ngươi tăng lên trên phạm vi lớn. Ta tại trước mặt ngươi, sắp thành là một con sâu cái kiến rồi. Trúc Lão, ngươi đừng nóng giận, sư phụ ta nói chuyện có thể là có chút thẳng. Phong Vân Vô Ngân vội vàng linh hồn truyền âm, đối với Trúc Lão giải thích nói. Cái này, ta đích thật là con sâu cái kiến, con sâu cái kiến. Trúc Lão thổn thức, tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, vi sư trước liền cáo từ rồi, Vô Ngân đệ tử, ngươi nhớ kỹ tuy linh hồn ấn ký của ngươi, không có ký thác đến chân long vị diện, bất quá, ngươi vĩnh viễn là đệ tử vi sư. Về sau, ngươi có thể đến chân long vị diện tìm vi sư. Góc truyện audio.com, vi sư cũng sẽ dạy bảo ngươi rất nhiều thần thông võ thuật. Vi sư trước liền cáo từ rồi. Xíu, yêu yêu, thình lình trong lúc đó chân long vị diện đóng cửa, tất cả long uy biến mất, thanh âm Huyết Vô Thường cũng biến mất vô tung. Ai, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên vỗ vỗ cái ót, ta vừa rồi quên thỉnh giáo lão sư, như thế nào giết chết một địa ngục chi tử hàng lâm đến thế gian rồi. Ách, tiểu hoa nhi, ngươi xem, lúc này, Trúc Lão trong mắt đăm đăm, thình lình ánh mắt mọi người chuyển di qua chứng kiến, vị trí kiếm tiên đồ lục thiêu đốt tách ra một cái thời không trùng động, sau đó hiện ta một cái vị diện hư ảnh. Mặt hư ảnh thập phần mơ hồ, sương mù che chắn một mảnh, lại để cho người nhìn không thấy. Bất quá, phát ra khí tức quả thực nếu so với chân long vị diện khí tức còn mạnh hơn không ít. Mà, một khối thần vị lệnh bài, đã bị luyện hóa đi ra. Phong Vân Vô Ngân bổn mạng linh hồn ấn ký, đã triệt để dung nhập trong thần vị lệnh bài. Tại trên thần vị lệnh bài, điêu khắc lấy một cái kiếm tiên đồ lục văn chương. Văn chương này tự hồ còn chưa luyện hóa thành hình. Vô Ngân, đây là bổn mạng thần thông thứ nhất của ngươi. Đại nói ra, đúng tiểu hoa nhi, sau khi thành tựu thần vị, có thể tìm kiếm thần thông hạt giống, dung hợp, bất quá, có một ít người đặc thù, hoặc là thiên tư cao, huyết mạch cao quý sẽ lĩnh ngộ luyện hóa ra bổn mạng thần thông. Trúc Lão gật đầu nói, ồ, giống như hạ vị thần lệnh bài vậy, là thanh đồng thần vị lệnh bài, trung vị thần là bạch ngân thần vị lệnh bài, thượng vị thần là hoàng kim thần vị lệnh bài, mà. Tiểu hoa nhi ngươi thần vị lệnh bài. như thế nào không phải thanh đồng, không phải bạch ngân, không phải hoàng kim a hát. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân thần vị lệnh bài, bày biện ra tới một loại ngọc chất không giống người thường. Phong Vân Vô Ngân tâm thần khẽ động, thần vị lệnh bài trực tiếp bay tới, dung nhập đỉnh đầu hắn. Úc Trúc lão, khối thần vị lệnh bài ta, bên trên tạm thời chỉ có thể ký thác 5 chủng thần thông. Mà kiếm tiên đồ lục cũng không có biến mất, kiếm tiên đồ lục ở bên trong, phong ấn chút ít kiếm thần khôi lỗi, cũng không có biến mất, chỉ có điều bị luyện hóa thành bổn mạng thần thông của ta. Nhưng bổn mạng thần thông còn đang tại luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân hấp thu thần vị lệnh bài nhập vào cơ thể, sau đó lập tức minh bạch rất nhiều sự tình. Trúc lão, Huyết Vô Thường lão sư nói không sai, cái pháp bảo này là không trọn vẹn, bởi vậy, linh hồn ấn ký ta ký thác đến cái vị diện gì ta hiện tại cũng không biết. Bất quá, loáng thoáng cảm giác được chỉ cần cảnh giới ta không ngừng tăng lên, thần vị lệnh bài phẩm chất không ngừng tăng lên, sớm muộn có một ngày chân tướng sẽ rõ ràng. Tiểu Oa Nhi, bất kể thế nào nói, ngươi bây giờ, linh hồn tuyệt đối là ký thác vào một cái thần bí vị diện không thua bởi chân long vị diện. Bởi vậy, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực đã tăng lên trên phạm vi lớn. Hiện tại, cho dù đông doanh vị diện chúa tể, tại trước mặt ngươi, theo cấp độ các ngươi mà nói, hắn cũng là một con chó rồi. Trúc lão nói rất rõ ràng. Cũng đúng, một linh hồn ấn ký thác vào vị diện thần bí so sánh cùng chân long vị diện, một linh hồn ấn ký thác vào vị diện rác rưởi khác Nahu không nói cũng biết. Cả hai, hơn kém quả thực không phải dùng con số có thể biểu đạt được. Góc chuyện audio.com, nói cách khác cũng chỉ có địa ngục chi tử tư chất tiềm lực địa vị mà nói, mới có thể cùng Phong Vân Vô Ngân hiện tại, đánh đồng. Hai người đều là đem linh hồn ấn ký thác vào siêu cấp chí cao vị diện. Tốt rồi, Trúc lão, cách địa ngục chi tử huyết tế đại điển còn có một chút thời gian. Ta nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo cân nhắc thần vị lệnh bài của ta, tranh thủ đến lúc đó. Đánh lui địa ngục chi tử, Phong Vân Vô Ngân nghiêm túc nói. Đúng, tuy hiện tại hắn cùng địa ngục chi tử cấp độ thân phận tăng lên tương xứng, nhưng là sức chiến đấu, vẫn có chênh lệch. Vô Ngân, người bây giờ thành tựu thần vị, chủ yếu tu hành là tu thần thông, mà không còn tu hành vũ kỹ, chỉ tiếc trong tay ngươi hiện tại không có thần thông hạt giống gì, bất quá, ngươi có thể nếm thử, đem kiếm ý của ngươi cùng với sát thần quyền pháp, đều rèn luyện làm bổn mạng thần thông. Trúc lão cho ra ý kiến, một khi ngươi đem kiếm ý, sát thần quyền pháp, rèn luyện là bổn mạng thần thông của ngươi, uy lực đều mạnh hơn không ít, có một cái thần vị gia trì. Ân, lúc này, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân mà ngồi. Tâm thần hoàn toàn chìm vào thần vị lệnh bài chính mình. Lúc này, tại trên lệnh bài thần vị Phong Vân Vô Ngân, có một cái bổn mạng thần thông. Kiếm tiên đồ lục, bất quá, đạo bổn mạng thần thông này, đang tại luyện hóa, vẫn chưa đủ chính thức thành hình, không thể phát huy uy lực ra giết địch. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân tử, đem kiếm ý quanh thân, ngưng tụ chậm rãi dung nhập thần vị lệnh bài. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, từng sợi kiếm ý, giống như gió mát toàn bộ dung hợp tại trên thần vị lệnh bài Phong Vân Vô Ngân, thời gian dần trôi qua, hình thành một đạo kiếm hình đồ án thật nhỏ. Từ kiếm ý không ngừng dung nhập, kiếm hình đồ án cũng càng lúc càng lớn, dần dần trở thành một quả kiếm hình con dấu. Không bao lâu, một thân kiếm khí kiếm ý, Phong Vân Vô Ngân, cùng với phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt, hết thảy dung hợp tiến vào thần vị lệnh bài, hình thành một quả kiếm hình văn chương đồ án, thần mang lập lòe. Oanh, Phong Vân Vô Ngân đem thần vị lệnh bài tế ra. Kiếm văn chương đồ án, uy năng bắn ra bốn phía, kiếm khí lăn mình, sắc bén thâm thúy, vô địch thiên hạ. Tốt, Tiểu Oa Nhi, người đã đem toàn thân kiếm khí kiếm ý kiếm cốt ngưng kết làm một đạo bổn mạng thần thông. Là thanh cấp đại thần thông, coi như là được rồi. Trúc lão ước định nói, kiếm văn chương đồ án chính là màu xanh, dựa theo thần thông phân cấp mà nói, chia làm đại thần thông, tiểu thần thông. Bất kể là đại thần thông, hay là tiểu thần thông, nếu bàn về phẩm chất đều chia làm 7 cấp bậc. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xích cấp là thần thông cuối cùng, tử cấp là thần thông đỉnh phong nhất. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân tôi luyện ra kiếm hình bổn mạng thần thông, chính là thanh cấp đại thần thông. Cũng là đại thần thông rất không tệ rồi. Nói như vậy, xích cấp cùng tranh cấp thần thông, ra giá cao, đều có thể tại bán đấu giá mua được. Mà đẳng cấp thần thông khác có thể ngộ nhưng không thể cầu, chú ý cơ duyên cùng số mệnh mới đại được. Bổn mạng kiếm hình thần thông của ta tự hồ còn có thể từ kiếm ý cùng kiếm khí ta tăng lên phẩm chất. Phong Vân Vô Ngân tâm thần chìm vào đạo thanh cấp kiếm hình thần thông kia, tâm thần khẽ động. Tiểu Oa Nhi, ta xem ngươi đem toàn thân kiếm ý cùng kiếm khí, rèn luyện làm thần thông, uy lực tăng nhiều. Trúc lão vui vẻ ra mặt, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, Trúc lão, hiện tại của ta thuấn sát chấn động kiếm ý, đã theo 28.000 kiếm quy nhất tăng lên tới 40.000 kiếm quy nhất, lực công kích bạo tăng. Phong Vân Vô Ngân sau khi nếm được chỗ tốt kích động nói ra. Xem ra, rèn luyện bổn mạng thần thông có thể đạt được vô thượng chỗ tốt. Hiện tại ta nếm thử đem sát thần quyền pháp cùng một thân lực lượng toàn bộ rèn luyện làm một đạo bổn mạng thần thông. Phong Vân Vô Ngân lại lần nữa khoanh chân mà ngồi. Cách chương.